Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, kinh ngạc. Trương Dịch thấy qua Masumoto Shinoda về sau liền rời đi, mà Masumoto Shinoda nhìn qua Trương Dịch bóng lưng, lại lâm vào trầm tư. Hắn náo không hiểu Trương Dịch mục đích đến tột cùng là cái gì. Cân nhắc trong chốc lát về sau, hắn thì bấm Đông Tân Hồng Lư tự bộ trưởng điện thoại, hướng hắn báo cáo tình huống này. Bộ trưởng sau khi nghe xong, nhịn không được hít sâu một hơi. Ta vừa mới nhìn đến liên quan tới Trương Dịch tin tức, không nghĩ tới nhanh như vậy hắn thì đã tìm tới cửa. Mục đích của hắn, ta trên cơ bản biết rõ. Hừ, chẳng qua là tiểu mưu kế thôi. Masumoto Shinoda vuốt mông ngựa nói ra. Không hổ là bộ trưởng. Liếc mắt một cái thấy ngay Trương Dịch quỷ kế. Thuộc hạ ngu dốt, còn không có hiểu rõ mục đích của hắn là cái gì. Mong rằng bộ trưởng chỉ giáo. Tại Anh Hoa Quốc, vuốt mông ngựa có thể nói là một môn vô cùng trọng yếu chỗ làm việc kỹ năng. Bởi vì Anh Hoa Quốc cấp trên cấp dưới khái niệm phi thường sâu nặng. Chỗ lấy thuộc hạ nhất định phải sẽ lấy cấp trên tốt mới có tấn thăng cơ hội. Nếu là đắc tội cấp trên, cho dù là bị tại chỗ đánh chửi đều là rất thường gặp tình huống. Bộ trưởng hướng Tùng Bản Shinoda giải thích nói. Trương Dịch hôm qua vừa mới tuyên bố muốn để Thịnh Thế tập đoàn sản nghiệp tiến quân toàn bộ châu Á. Như vậy chúng ta Anh Hoa Quốc khẳng định là hắn xuất thủ mục tiêu chủ yếu. Ai cũng biết, chúng ta tại xí nghiệp lĩnh vực vẫn luôn là thế giới ưu tú nhất. Nhất là chúng ta Toyota xe hơi, là toàn thế giới có giá trị nhất xe hơi nhãn hiệu. Hắn lần này đến đây đấu thầu, chỉ là đang phát ra một cái tín hiệu. Nói cho tất cả mọi người, hắn sau đó phải theo xe hơi lĩnh vực đối với chúng ta xí nghiệp hạ thủ. Masumoto Shinoda nghe vậy, sợ hãi than nói, thì ra là thế, đáng giận, hắn vậy mà lại có như thế lòng lang dạ thú. Quả thực là nói chuyện viển vông. Bộ trưởng cười to nói, ha ha, Masumoto tiên sinh tiến về Hoa Hạ về sau, đối với thành ngữ ứng dụng càng thành thạo. Masumoto vội vàng nói, đâu có, cùng bộ trưởng tài ba của ngài so sánh, ta tựa như là đom đóm đối mặt mặt trời quang mang đồng dạng sợ hãi. Ai tương đương Tùng Bản quân quá, khiêm tốn hư, bộ trưởng khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Có điều, chuyện này xác thực là phi thường cần phải đề phòng đó a. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên thở dài một hơi. Đông cực đảo kinh tế chiến sau đó, để cho chúng ta không thể không một lần nữa cân nhắc cái này Hoa Hạ thương nhân thực lực. Trước, đó bởi vì hắn kiên quyết lựa chọn không lên thành phố, cho nên khiến người ta rất khó thăm dò bọn họ xí nghiệp thực lực. Nhưng tại bán khống đông cực đảo hành động bên trong, hắn bày ra cổ tay cùng nội tình, đã không thua gì một cái tiểu nhân quốc độ. Dạng này bá chủ tại đông cực đảo đại thắng mà về, đã kiếm được đếm không hết tài phú, mà mục tiêu kế tiếp nhắm ngay chúng ta Anh Hoa Quốc giá xe. Chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Masumoto Shinoda nghe vậy, lại vuốt mông ngựa nói ra. Vẫn là ngài nhìn rõ mọi việc, liếc một chút thì xuyên thủng âm mưu của hắn quỷ kế. Tin tưởng chúng ta Đại Anh Hoa Quốc nhất định có thể thất bại dụng tâm hiểm ác của hắn. Hai người ở chỗ này nói chuyện khí thế ngất trời. Bỗng nhiên quên đi chính mình chức năng chẳng qua là Hồng Lư tự, tương đương với quan phương phát biểu tiếng nói, mà tại thương vụ lĩnh vực bên trong, bọn họ không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Bộ trưởng nói ra, chuyện này ta sẽ hướng thượng tầng báo cáo, người tiếp tục tại Thiên Hải thành phố, quan sát bọn họ động tĩnh. Bộ trưởng kết thúc cùng Masumoto Shinoda trò chuyện, sau đó gọi điện thoại cho Anh Hoa Quốc thương vật chỗ đại thần. Nhiều lần quay vòng về sau, tin tức này đồng thời cũng truyền đến dưới núi Phú Sĩ một cái phục cổ thức nhà cao cửa rộng bên. Trong, sạch sẽ sáng ngời đạo trường bên trong, xếp bằng ở thảm tatami phía trên, mặc lấy màu xanh đen kimono nam tử từ từ mở mắt. Hắn theo bên cạnh cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua phía trên tin tức, Thịnh Thế tập đoàn dự định tiến quân Anh Hoa Quốc thị trường. chỉ có như vậy một đầu tin tức, lại để ánh mắt của nam nhân bên trong lóe lên một vệt sắc bén quang mang. Trương Dịch, lần trước không có giết chết ngươi, không nghĩ tới ngươi càng ngày càng ngông cuồng. Ngoặc kép chấm chấm, rời đi đại sứ quán về sau. Trương Dịch lên xe, một bên để bảo tiêu đầu lĩnh Lưu Tử Hào lái xe hồi phủ. Vừa bắt đầu tính toán tiếp xuống hành động, hắn tìm đến Masumoto Shinoda lý do rất đơn giản. Chính là muốn để hắn phát huy chính mình trí năng, đem chính mình muốn đi Anh Hoa Quốc tham dự đấu thầu tin tức truyền khắp toàn bộ Anh Hoa Quốc cao tầng, bởi vì tại hắn hoài nghi đối tượng bên trong, hai đại giá xe hiểm nghi là cao nhất, ám sát sự kiện của chính mình bên trong, bọn họ là có khả năng nhất dùng tiền mua hung người. Cho dù không phải bọn họ, đại khái dẫn cũng sẽ có một số liên hệ, dung cây dọa khỉ. Trương Dịch muốn cũng là để bọn hắn vội vàng hấp tấp, sau đó chính mình lộ ra chân ngựa tới. Mà cái này, cũng là vì chính mình tiếp xuống Anh Hoa Quốc hành trình tìm một cái lý do thích hợp. Hiện tại Anh Hoa Quốc thượng tầng nhất định vô cùng náo nhiệt chứ. Nhất là cái kia hai cái bán xe xí nghiệp, coi như trước đó ám sát ta sự tình không có quan hệ gì với bọn họ. Lúc này cũng hận không giết được ta đi. Trương Dịch mỉm cười tự nói ra. Hắn nhìn thoáng qua phía trước ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lưu Tử Hào. Hỏi, Tử Hào, người trước đi qua Anh Hoa Quốc sao? Lưu Tử Hào nghe vậy, nhất thời hồi đáp, chưa từng đi, ta trước đó vẫn luôn ở trong bộ đội. Mấy lần xuất ngoại đều là đại biểu quốc gia tiến hành trận đấu. Mà tổ chức quốc gia bên trong cũng không có Anh Hoa Quốc. Qua mấy ngày chúng ta thì qua bên kia, chơi đùa, đến lúc đó có hay không muốn đi địa phương a? Trương Dịch lần này đi qua mang đại bộ phận đều là người máy. Bất quá Lưu Tử Hào là một ngoại lệ, hắn ở trong bộ đội cũng là đặc chủng binh vương, mà lại theo Trương Dịch 5 năm, là tâm phúc của hắn, bên người đều là người máy. Một số thời khắc làm sự tình sẽ không rất phương diện. Dù sao những người máy này không có hoàn mỹ trí năng, xử lý nào đó một số chuyện thời điểm cũng không phải là đặc biệt thuận tiện. Nói thí dụ như cùng đi dạo chơi địa phương phong tục tiệm mì thời điểm. Lưu Tử Hào nghe xong lời này, vậy mà theo bản năng liếm môi một cái. Ngài khoan hãy nói, đối với chỗ đó ta đúng là hướng tới đã lâu. Nghe nói bọn họ chỗ đó có một loại đặc sắc mỹ thực, cũng là tìm cô nương nằm xong, sau đó trên thân bày đầy đồ vật cái chủng loại kia phương pháp ăn. Khá lắm, người nhớ thương là ăn đồ ăn a. Trương Dịch nhịn không được đậu đen rau muống nói. Lưu Tử Hào chê cười nói. Đã ăn xong phía trên đồ vật, còn có thể ăn phía dưới mà. Trương Dịch lông mày nhướn lên. Vậy ngươi có thể được ăn nhanh điểm, bằng không người phía dưới đều tê, cứng rắn rất dễ dàng thụ thương. Lưu Tử Hào hừ lạnh một tiếng. Đâu để ý những cái kia a. Chúng ta lần này đi qua cũng coi là vì nước làm vẻ vang, làm cho các nàng mở mang kiến thức một chút hoa hạ đàn ông hùng phong. Nghe ngươi kiểu nói này, chúng ta lần này Đông Tân hành trình ý nghĩa lập tức thì thăng hoa. Đông Tân cắt ban đầu cùng ca vũ kỹ đinh phi thường nổi danh. Nghe nói có thật nhiều xuất sắc nghệ thuật diễn xuất. Đến lúc đó ta cho ngươi tìm mấy cái hoa khôi, để ngươi thật tốt giao lưu trao đổi. Cái này cũng vẫn có thể xem là truyền nước ta uy cơ hội thật tốt. Lưu Tử Hào mặt mày hớn hở. Hắc hắc, tiên sinh tán có thể nói tốt a. Bên cạnh tài xế nghe hai người nói chuyện phiếm cũng có chút ý động. Ta cũng muốn đi. Lưu Tử Hào trực tiếp cho hắn một cái đại bước đấu. Lông còn chưa mọc đủ đâu. Ngươi vẫn là trước tiên đem Thiên Hải thành phố những thứ này chạy nuôi gà làm quen rồi nói sau. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.